Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1733, sau cùng dãy rủa, bất tử thần đế quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chăm chú chính mình hư vô bất tử thiên vương, trong lòng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm ré trai tên kiếp cảnh tam cảnh cao thủ ra tay với hắn. Thực lực mơ hồ còn ở phía trên hắn, sao có thể không cho hắn sinh ra cực mạnh cảm giác nguy cơ đây? Cái này phiền toái, thật có chút đi không được. Bất tử thiên vương trong lòng chửi rủa, lúc trước nghĩ đến chính mình bước vào cảnh giới thứ ba, đem Minh Lục cứu ra, liên hợp Minh Lục, thì có cùng địa phủ Minh Tôn nói chuyện tư cách. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này địa phủ lại đi ra một người. Hiện tại tình cảnh của hắn cực độ nguy hiểm, nghĩ tới đây bất tử thiên vương ánh mắt hung ác, bất tử chi thân, định sinh tử, nghịch luân hồi, bất tử luân hồi vực. Tại thời khắc này, bất tử thiên vương khẽ quát một tiếng. Tại hắn quanh thân xuất hiện một đạo mông mông bụi bụi quang mang. Cỗ này quang mang nhanh chóng đem hắn cùng gần nhất hư vô bao phủ cùng một chỗ. Bao phủ cùng một chỗ về sau, chung quanh xuất hiện một cỗ to lớn vòng xoáy, ngăn cách bất kỳ năng lượng. Đối mặt vô gian diêm thần cùng hư vô liên thủ, hắn không phải là đối thủ. Như vậy chỉ có thể trước giải quyết một cái, nếu như giải quyết một cái, như vậy hắn thì có rời đi hy vọng. Vô gian diêm thần trên thân toát ra cái kia hỏa diễm để hắn kiêng kỵ. Cho nên hắn lựa chọn đem hư vô kéo vào hắn bất tử luân hồi vực bên trong. Bất tử luân hồi vực bên trong, mông mông bụi bụi một mảnh, chung quanh đều là từng đảo từ từ khí tạo thành vòng xoáy, phát ra một cỗ cực mạnh kéo lực, muốn đem hư vô thân thể kéo tiến cái kia trong nước xoáy. Có chút ý tứ, tại cái này lĩnh vực bên trong, mơ hồ có chút bị áp chế. Hư vô nhìn lấy bất tử thiên vương mở miệng nói, trước đưa ta ngươi, bất tử thiên vương biết thời gian không thể bị dở dang, dẫn động thủ trước. Đưa tay đè ép, ở chung quanh vòng xoáy đồng thời hướng về hư vô oanh đè tới. Tại ở gần hư vô thời điểm, những cái kia vòng xoáy trong nháy mắt bạo liệt. Tại bạo tạc trong nháy mắt, bất tử thiên vương thân hình mãnh liệt bắn mà ra, một quyền đánh ra. Một cỗ làm thiên địa biến sắc lực lượng kinh khủng tại hắn nắm đấm phía trên bộc phát ra, đánh phía cái kia khu vực nổ. Quảng cáo, oanh, nắm đấm đánh vào cái kia khu vực nổ, nhấc lên từng trận lực lượng ba động. Làm cái này hai cỗ lực lượng ba động biến đến mơ hồ thời điểm. Một bóng người mờ ảo tại khu vực này bên trong xuất hiện, cái này thân ảnh mơ hồ giống như vượt qua vô số dị độ không gian đồng dạng. Tại bất tử thiên vương quyền kình phía dưới, dần dần biến thành thực ảnh. Cái này, bất tử thiên vương sắc mặt biến hóa, đối phương vậy mà bằng vào không gian hư vô tránh thoát chính mình một kích. Đã nói lên chính mình vừa mới công kích, không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Ông, đúng vào lúc này, xuất hiện hư vô, thân hình giống như không ngừng nhảy vọt đồng dạng, xuất hiện tại bất tử thiên vương trước mặt. Có chút thực lực, nhưng là còn kém phía trên rất nhiều. Thanh âm ùng ùng, dường như lôi đình, mang theo một cỗ cường thế uy áp, tại hư vô trong miệng phát ra. Nương theo lấy thanh âm này, hư vô một quyền đánh ra. Ầm, hư vô nắm đấm giống như phá nát vô số không gian đồng dạng, xuất hiện tại bất tử trời trước mặt. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy trước mặt mình hư không không ngừng sụp đổ cùng phá hủy, bất tử thiên vương thân hình lập tức lui lại. Nhưng lại phát hiện nắm đấm đã tới người. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, một quyền đánh ra, nắm đấm oanh ra tử khí bên trong hình thành cự long gào thét, cùng hư vô quyền kình đụng vào nhau. Oanh, cái kia tử khí hình thành cục hư không trong nháy mắt phá nát. Từ một điểm này nhìn lại, hư vô thực lực so với bất tử thiên vương mạnh hơn không ít. Bất tử thiên vương, nếu như ngươi chỉ là chút thực lực ấy, vậy ta thì tiễn ngươi lên đường. Hư ổ quay về niết bàn diệt. Oanh, tại hư vô trên nắm tay xuất hiện một đạo luân hồi, đem chung quanh vòng xoáy toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ. Sau đó một quyền bao phủ bất tử thiên vương, nhìn thấy một kích này, bất tử thiên vương gầm nhẹ một tiếng, bất tử bất diệt thân, ầm, tại bất tử thiên vương quanh thân xuất hiện ào ào tử khí. Những thứ này tử khí nhanh chóng hội tụ hình thành một đạo to lớn thân thể thân mặc áo bào đen lơ lửng tại bất tử thiên vương sau lưng. Bất tử thiên vương thân hình nhất truyền trực tiếp dung nhập vào trong thân thể. Một quyền đánh ra, cuồn cuộn tử khí như là sông dài đồng dạng, xuyên qua không gian xuất hiện tại hư vô trên nắm tay. hai cỗ lực lượng va chạm, chung quanh hình thành từ khí vòng xoáy, tại cái này va chạm phía dưới trong nháy mắt phá nát. Hư vô, ta muốn giết ngươi. Bất tử thiên vương ngăn trở một kích này về sau, lập tức hướng về hư vô chém giết mà đi. Hắc bào cổ động, nắm đấm oanh ra, quyền kình còn như lôi đình, trong nháy mắt bao trùm hư vô. Lần này bất tử thiên vương tốc độ cực nhanh, lôi đình bên trong hư vô còn giống như không có kịp phản ứng đồng dạng, liền bị lôi đình bao trùm. Vô tận lôi đình bao trùm tại thân thể hư vô phía trên, đem chung quanh hắn dị độ không gian toàn bộ đánh nát. Cái này nhìn ngươi còn không thương tổn. Bất tử thiên vương nhìn lấy bị lôi đình bao trùm hư vô lạnh giọng nói. Hắn một chiêu này, thế nhưng là oanh vỡ hư không trực tiếp đánh vào hư vô bản thể phía trên. Hắn không tin hư vô có thể hoàn toàn chống được hắn một kích này. Thế mà, tại lôi đình phía dưới hư vô trong nháy mắt sụp đổ, như là tấm gương. Y nguyên chỉ là một cái bóng mờ. Bất tử thiên vương, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Tiếp ta một quyền, hư vô thanh âm, còn giống như quỷ mị tại bất tử thiên vương sau lưng truyền đến. Sau một khắc, tại bất tử thiên vương sau lưng không đủ một trượng khoảng cách. Một đạo nắm đấm theo hư không bên trong xuất hiện, một quyền đánh vào bất tử thiên vương trên lưng. Oanh, bất tử thiên vương thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, đụng vào cái này hư không bình phong bao bọc phía trên. Răng rắc, lúc trước bất tử thiên vương bày ra luân hồi vực tại thời khắc này, vỡ vụn thành từng mảnh. Thân ảnh của bọn hắn xuất hiện lần nữa bí cảnh bên trong. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, khụ khụ. Bất tử thiên vương phát ra một trận thanh âm ho khan, một ngụm máu tươi theo trong thân thể của hắn phun ra. Tại phần lưng của hắn cũng xuất hiện một cái lỗ máu, cuồn cuộn máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Hô, ngay tại bất tử thiên vương ổn định thân hình thời điểm. Hư vô thân hình lóe lên xuất hiện ở trước mặt hắn, tay cầm nâng lên giống như trường đao đồng dạng, trực tiếp chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất tử thiên vương vội vàng né tránh. Nhưng là thương thế trên người còn không có hoàn toàn khôi phục, động tác trì hoãn một số. Suy, cánh tay của hắn trực tiếp bị chém đứt, ngã rơi trên mặt đất. Bất tử thiên vương rên lên một tiếng, thân hình né qua một bên, đưa tay muốn bắt lên cái kia ngã rơi trên mặt đất cánh tay. Nhưng là đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện một viên đầu rắn to lớn, trực tiếp đem cánh tay của hắn cùng trên mặt đất máu tươi toàn bộ nuốt vào. Đáng giận, nhìn thấy tình huống này. Bất tử thiên vương sắc mặt biến đến khó coi. Thu không xoay tay lại cánh tay, hắn thì phải vận dụng chính mình lực lượng bản thân khôi phục. Nếu như vậy, cảnh giới của hắn liền sẽ rơi xuống. Một khi thực lực rơi xuống đến hai cảnh, khi đó chỉ sợ chỉ có thể mặc người chém giết. Trước hết là giết ngươi, bất tử thiên vương tuyệt đối không cho phép người khác thôn phệ huyết nhục của hắn. Bất tử thần đế, quân lâm thiên địa. Hắn bất tử thiên vương chính là bất tử thần tộc trưởng khống giả bất tử thần đế đệ tử. Phụng mệnh đi tới nơi này cổ tinh bên trong, làm cổ tinh khôi phục về sau liên thông bất tử thần tộc người. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Tại thời khắc này, bất tử thiên vương khí tức trên thân lần nữa tăng vọt, một cỗ mơ hồ không thuộc về hắn khí tức, tại trong thân thể của hắn tràn ngập ra. Bất tử thần đế quyền, oanh! Cái kia bất tử thiên vương tay cầm một nắm đấm oanh ra. Một quyền này, mạnh mẽ, bá đạo, bạo lệ, còn mang theo một cỗ vô thượng ý chí, đánh phía hư vô. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.